Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Ta mới là chủ nhân 8. Vì thế, Hắc Y Phục Ma Cà Rồng nhỏ giọng nhắc nhở nói: Lai đại nhân, chúng ta thế nào xử trí này thợ săn? Phóng nàng rời đi khẳng định là không có khả năng, như vậy chính là ở giết chết hoặc là tra tấn trong lúc đó lựa chọn. Lai nhưng không có tại đây hai cái tuyển hạng lý tuyển, mà là nói, thợ săn tiểu thư vừa rồi nói nhiều như vậy, các ngươi không hiểu chưa? Hai người không rõ, nàng tưởng làm cho nhân loại cùng huyết tộc cộng đồng cuộc sống, Bạch Liên Hoa bị hắn nhìn xem. Lưng phát lạnh, điềm xấu dự cảm làm cho nàng nuốt nuốt nước miếng. Lai nói, vậy làm cho nàng thử xem đi, người tốt. Bạch Liên Hoa không nghĩ tới vị này cao cấp huyết tộc tốt như vậy nói chuyện. Phía trước còn một bức lạnh lùng bất cận nhân tình bộ dáng. Cư nhiên nguyện ý nếm thử cùng nhân loại chung sống hòa bình. Nàng kích động nắm giữ tay hắn trắng nõn lạnh như băng. Tay ngươi hảo mát, nói xong hai tay đem tay hắn bao vây trụ. Cảm ơn ngươi nguyện ý duy trì ta đây cái đối địch lập trường người xa lạ, hắn đưa tay trừ đi. Thuận tay đem của nàng thương lấy mất, nói, chỉ mong đi, đây là muốn đổi ý tiết tấu. Bạch Liên Hoa nói là hảo hảo nỗ lực, làm cho nhân loại cùng huyết tộc hai cái chủng tộc hài hòa chung sống. Mà Lai nói là, làm cho nàng người này loại đến triển lãm một chút thế nào cùng huyết tộc chung sống. Mặt trời lặn sau, các học sinh đều về tới ký túc xá hoặc là rời đi trường học về nhà ở lại. Giấu ở trong trường học huyết tộc nhóm tắc bắt đầu xuất ra sinh động. Bọn họ ngồi ở thiên thai trành thượng ngóng nhìn ánh trăng. Hay hoặc là đứng đang dạy học lâu cao nhất trên đỉnh nhìn ra xa tòa thành thị này. Ước chừng sổ một chút. Có 10 đến chỉ ma cà rồng, này con ban đêm trễ vừa mới bắt đầu thời điểm, gió nhẹ phất qua mang đến ảo ảo thanh âm, đó là cánh cùng không khí ma sát thanh âm ni một cái con rơi cũng không đồng phương hướng bay. Tới, dừng ở thiên thai bên cạnh, ở dưới ánh trăng thu nạp cánh cung khởi thắt lưng dần dần hóa thành nhân. Đứng thẳng sắp hàng ở cùng nhau, Lai mang theo Bạch Liên Hoa theo dạy học trong lâu đi ra. Mặt trên huyết tộc nhóm lập tức hàng rơi xuống, đang dạy học lâu hai bên nhìn chăm chú vào hắn. Lai đại nhân, triệu tập chúng ta là có chuyện gì sao? Lai đại nhân, nam buôn bán khu quyền khống chế đã ở chúng ta trong tay. Vốn tính toán nhường huyết nô đi bẩm báo ngài, An Liệt Thi gia tộc bên kia đã mua được quản gia. Thỉnh lại cho chúng ta một đoạn thời gian, huyết tộc quản lý giả nhóm hội báo trong khoảng thời gian này tình huống, bình thường bọn họ tình huống sẽ làm huyết nô đưa đi Lai nơi. Lai cũng rất ít sẽ xuất hiện đại chúng tầm nhìn, lúc này đây hắn đột nhiên triệu tập mọi người, nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu. Lai nhìn ở đây huyết tộc nhóm liếc mắt một cái, nói, sở hữu kế hoạch tạm dừng, trong khoảng thời gian này không cần cùng nhân loại có bất cứ cái gì xung đột, đây là vì sao? Cho dù có xung đột chúng ta cũng căn bản không cần e ngại cái gì, là huyết tộc thợ săn bắt đầu có hành động sao? Lai nói, ta nhận đến tổ tiên tác động đến tuyên bố mệnh lệnh. Cách phục sinh ngày không xa, lời vừa nói ra, không ai hỏi lại vì sao. Huyết tộc tổ tiên ở mấy ngàn năm tiền bị thần bí lực lượng giết chết phong ấn tại vô danh nơi. Cũng là theo khi đó bắt đầu huyết tộc bắt đầu e ngại ánh mặt trời. Lực lượng bắt đầu biến yếu, dần dần đi đường xuống dốc, sở hữu huyết tộc đều tin tưởng vững chắc tổ tiên nhất định sẽ phục sinh. Một lần nữa dẫn dắt huyết tộc hướng cao nhất, Lai là trước mắt tồn thế số lượng không nhiều lắm thuần huyết. Theo hắn sinh ra khởi liền nhận khởi nghênh đón tổ tiên phục sinh trách nhiệm. Hắn có được khác thuần huyết đều không có năng lực, hắn có thể cảm giác đến tổ tiên tồn tại. Hết chương.